Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 505, khốc liệt huyết chiến. Đầy trời sao trầm xuống, theo Tô Viêm quyền thế mà đang nổ vang. Cú đấm này thô bạo vô biên, tỏa ra trấn áp chư thiên gợn sóng, bao phủ vạn dặm non sông. Theo hắn quyền thế di động, phảng phất thúc đẩy đầy trời chòm sao, non sông thất sắc, sơn mạch ầm ầm chập trùng. Chư thiên bí thuật bắt đầu quyền bạo phát. Ở Tô Viêm hiện tại trong trạng thái, hắn đem bắt đầu quyền uy năng thúc đẩy một nấc thang. Toàn bộ bảo thể dường như cô đọng bắt đầu tinh vực. Nắm đấm có thể nói mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Bắt đầu tinh, giết. Hắn phát ra hét dài một tiếng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất thảo phạt. Quyền kích thương khung, oanh kích 10 đại vũ trụ hùng chủ. Cú đấm này dũng không thể đỡ, tràn ngập vô thượng chư thiên khí tức. Bắt đầu quyền nhưng là chư thiên bí thuật. Ở Tô Viêm liều mạng trạng thái bên dưới, bắt đầu quyền nát tan càn khôn, đánh nổ đầy trời thần mang. Sau lưng của hắn đều hiện lên ra một chòm sao, cô đọng vào một chỗ, hóa thành một viên to lớn chống trời tinh đấu, đang theo Tô Viêm bắt đầu chập trùng. Ầm ầm ầm, cú đấm này đánh nổ vòm trời, oanh kích 10 đại vũ trụ hùng chủ run rẩy. Chư thiên bí thuật chính là chư thiên bí thuật, đây là trong vũ trụ cái thế thần thông, thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Tu hành càng cao bắt đầu quyền uy năng liền càng mạnh. Cú đấm này cũng đánh ra Tô Viêm mạnh nhất nhân thể chi lực. Đây chính là quy cách càng cao hơn màu bạc kiếp giáp sức mạnh. Đương nhiên lấy Tô Viêm nhân thể cực hạn, chịu đựng năng lượng cũng là có hạn. Nhưng là điều này cũng đầy đủ Tô Viêm đại chiến một trận. Cường thịnh thời đại nơi này, bị Tô Viêm toàn diện đánh ra đến. Có thể tưởng tượng được có cỡ nào đồ sộ, đầy trời sao đều theo nổ vang, vận chuyển, đều muốn rơi xuống theo Tô Viêm bạo phát. 10 đại vũ trụ hùng chủ tại chỗ có 5 vị bay ngang ra ngoài. Ho ra đầy máu, ngực có lõm xuống quyền ấn, kém chút bóp nát trái tim của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ run rẩy mà lại kinh sợ. Tô Phong Tử sao còn có thể bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh? Hắn đến cùng dùng ra sao bí bảo? Cho dù là bí bảo cũng có một cái sự hạn chế chứ. Không thể không nói kiếp giáp tính đặc thù. Chỉ có táng vực bộ tộc có khả năng sử dụng. Cho dù là Tô Viêm tiêu hao hết, cũng có thể sử dụng kiếp giáp lực lượng bù đắp. Đương nhiên hậu quả nghiêm trọng, sẽ với thân thể người tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Thế nhưng nghĩ muốn xông vào số 6 hung địa, Tô Viêm nhất định phải dùng kiếp giáp sức mạnh. Người vây xem triệt để mắt trợn tròn. Này tính là gì? Tô Viêm làm sao sẽ một lần lại một lần bò lên? Thậm chí hiện tại còn nắm giữ vượt qua từ trước chiến lực. Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Cho dù là dùng bí bảo, từ có cái sự hạn chế chứ. Tô Viêm đã nuốt lấy cuối cùng một đoạn chuẩn thánh dược, lấy bổ thiên thuật duy trì thân xác. Nếu như không có bí thuật kia, Tô Viêm căn bản không dám như thế dám. Bởi vì sẽ lưu lại khó có thể khép lại vết thương, sẽ đối với hắn tu hành căn cơ có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngươi coi như là thần linh chuyển thế, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Thác Bạt Thiên cùng Tử Ngọc Vương đều phát điên gào thét. Hai vị dù sao cũng là tinh vực chí tôn, chiến lực siêu cường, là cao quý thế hệ tuổi trẻ bá chủ, vốn khinh thường với cùng còn lại cường giả liên thủ. Nhưng là Tô Viêm cũng quá tà môn, hắn lại vẫn có thể đấu nữa. Giết, bọn họ không nói một lời xung phong đi tới, cảm thấy người này tràn ngập biến số. Nhất định phải đem hắn tàn sát, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Giết a, 10 đại cường giả lại một lần nữa áp sát, vận chuyển đại đạo lực lượng. Bọn họ có thể đều là ngộ ra lĩnh vực đại đạo cường giả. Một khi liên thủ, 10 tầng đại đạo lĩnh vực sức mạnh nghiền ép mà đến. thậm chí Tử Ngọc Vương cùng Thác Bạt Thiên đều quá mạnh. Bọn họ đại đạo bản nguyên dấu ấn thức tỉnh thời khắc, xây dựng ra đến đại đạo lĩnh vực, phảng phất cô đọng tinh vực, thả ra ngoài khí lưu, khủng bố ngập trời, ầm ầm, vạn dặm cương vực run rẩy, từng tầng tầng bùn lún xuống, áp lực không tiền khoáng hậu, ai có thể đỡ được trình độ như thế này đánh giết. Cái kia vô biên khí tức đều chấn Tô Viêm ho ra đầy máu. Hắn lại đẫm máu mà cuồng, phảng phất thiết huyết chiến thần, đứng sừng sững ở trong thiên địa, toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Không làm thịt mấy người các ngươi, ta còn thực sự không chuẩn bị đụng một cái. Tô Viêm gánh ngập trời áp lực, hắn tay trái mang theo tiên thiết côn, tay phải mang theo hỗn độn chiến mâu. Hỗn độn chiến mâu là long xà đồ vật, nếu như Tô Viêm liền nguyên thần của hắn dấu ấn đều diệt không xong, vị lai kinh chẳng phải là giấy vụn một đống. Hai đại chí bảo ra thân, khí tức lại một lần nữa leo lên lên. Tiên thiết côn thả ra vỡ bằng trời đạo tiên quang, hỗn độn chiến mâu dâng trào ra vô biên hỗn độn khí lưu. Hắn cầm hai đại đồ vật, hai tay lay động, dường như nứt trời thần ma, từ trời mà lên, răng rác, tầng tầng đại đạo lĩnh vực cũng không ngăn nổi loại sức mạnh này. Mà ở dạn nứt, tiên thiết côn kinh thế khí lực, hỗn độn chiến mâu dâng lên hỗn độn lực lượng, hai loại này sức mạnh đều quá bá tuyệt, nghiền nát đại đạo, sông thẳng thương khung. Dung động Tử Ngọc Vương cùng Thác Bạt Thiên đại đạo lĩnh vực sức mạnh đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu vỡ vụn. Giết, Tô Viêm vọt lên đến rồi. Võ đạo thiên nhãn trợn trừng, cả người sát khí ngàn vạn trọng bạo phát. Hắn vung mạnh hai đại chí bảo, oanh tạp tứ phương, như là một vị khuấy lên vũ trụ vòng xoáy lớn thần ma. Khí tức quá ngông cuồng, thật là khủng khiếp. Người xem cuộc chiến sợ hãi, cảm thấy Tô Viêm như là một vị đấu thần thần ma. Mạnh như vậy phong tỏa đều không khóa lại được hắn, trái lại bị hắn vọt ra, chói lọi vũ trụ càn khôn, to lớn tiên thiết côn đập về phía một vị cường giả. Hỗn độn chiến mâu bị Tô Viêm cầm, hướng về một vị khác cường giả vẫn là xuyên thủng. Hai đại chí bảo đánh tới, bị khóa chặt vũ trụ hùng chủ đều run rẩy, có một loại bị trực tiếp xuyên thủng xu thế. Mau ngăn cản hắn, mười đại cường giả gào thét, đặc biệt là Tử Ngọc Vương cùng Thác Bạt Thiên cũng giận tím mặt, lấy ra thần khí giết tới. Đại chiến khốc liệt, mảnh này tàn tạ cương vực bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, khe lớn vô tận, bọn họ ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong chiến đấu, quá khốc liệt rồi. Theo thời gian trôi đi, để mười đại vũ trụ hùng chủ có chút tuyệt vọng chính là, tùy ý bọn họ đánh như thế nào, Tô Viêm trong cơ thể năng lượng như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Màu bạc chiến giáp nhưng là có thể đem người chiến lực thúc đẩy đến thần linh lĩnh vực. Sở dĩ Tô Viêm có đầy đủ sức mạnh tiến hành chiến đấu. A, có người kêu thảm thiết, bị tiên thiết côn đánh nổ một cánh tay, phát ra gào thét thảm thiết. Tiếp đó Tô Viêm cuồng sát mà đến, giơ bàn tay lên đem hắn đập thành một đám mưa máu. Đều cho ta để mạng lại, Tô Viêm thét dài, hai đại chí bảo hộ thể đều là sát phạt trọng khí, một khi bị bắn trúng, không chết cũng bị thương. Vô liêm sỉ. Chín người đều nộ, bọn họ mười vị liên thủ, dĩ nhiên chết đi một cái. Lẽ nào bọn họ còn giữ không nổi Tô Viêm? Như vực sâu biển lớn đại đạo lĩnh vực sức mạnh che ngợp bầu trời nộ cuốn mà xuống. Tô Viêm lại chủ động đón đánh, lấy hai đại chí bảo lực lượng, chống lại đầy trời khủng bố đại đạo khí thế. Hắn phát ra từng tiếng giống to, chấn động mấy vị cường giả cả người run rẩy, miệng phun nghịch máu, có vũ trụ hùng chủ đều sợ mất mật. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? hắn không phải đã tiêu hao hết sao? Vì sao còn có thể phát ra mạnh như vậy sức mạnh? Răng rác, trong chớp mắt, Tô Viêm sau lưng nứt ra một cái vết rách, thẳng tới sau não, hắn toàn bộ sống lưng tựa hồ cũng sụp đổ rồi. A, Tô Viêm thống khổ, sự đau khổ này, có thể nói đau thấu tim gan, linh hồn tựa hồ muốn vỡ vụn, tính mạng của hắn chi nguyên phảng phất muốn bắt đầu tán loạn. Kiếp giáp hậu quả nghiêm trọng đã đến, màu bạc kiếp giáp đang tiêu hao Tô Viêm tiềm năng. Hắn rốt cuộc sử dụng nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng sức mạnh. Trong lúc nhất thời thân xác đều có chia năm xẻ bảy xu thế. Xoạt, ngay ở Tô Viêm thân xác cứng ngắc thời khắc, một khẩu lạnh lẽo màu bạc chiến mâu xuyên thủng Tô Viêm lồng ngực, để cả người hắn đều phát lạnh. Tiếp đó lồng ngực chui ra thông thiên lửa giận. Cho dù là lấy chiến mâu xuyên thủng Tô Viêm lồng ngực, cường giả giật nảy mình. Không nghĩ tới Tô Viêm căn bản chưa kịp tránh né, càng không có nghĩ tới chính mình có thể đắc thủ. Cút, Tô Viêm phát ra một tiếng kinh nộ tiếng gào. Hắn đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc vũ động, cánh tay vung lên tiên thiết côn đập hướng về phía sau. Đem toàn bộ chiến mâu đều sụp đổ rồi. Đồng thời hắn một cái tay khác vung lên hỗn độn chiến mâu, đem vị này vũ trụ hùng chủ tại chỗ xuyên thủng. Hỗn độn khí rít gào thời khắc, cơ thể hắn cũng cùng nổ tung rồi. Trong thiên địa mưa máu bão táp, Tô Viêm ngực cắm vào một cái gãy vỡ chiến mâu, tỏa ra ngút trời hung khí. Hắn đã không được rồi. Chín đại vũ trụ hùng chủ thần thái đại hỉ, Tô Viêm đã trọng thương, ngực còn cắm vào một khẩu mâu gãy, thừa thế xông lên giết chết hắn. Bọn họ bổ nhào mà đến, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng đánh giết Tô Viêm. Tô Viêm, giờ chết của ngươi đến rồi. Tử Ngọc Vương nhìn ra vấn đề chỗ ở, phát hiện Tô Viêm thân xác đang không ngừng rạn nứt. Này rất khả năng là bởi vì Tô Viêm sử dụng bí bảo quá mạnh, cơ thể hắn không thể thời gian dài chống đỡ, do đó dẫn đến bắt đầu rạn nứt. Tám đại vũ trụ hùng chủ đánh tới chớp mắt, Tô Viêm hai mắt trợn trừng, hung quang chấn thế, lấy ra cái cuối cùng cấm vực trận. Không được, tám đại cường giả hoàn toàn biến sắc, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm còn có một bộ cấm vực trận. Ở loại này trong quyết đấu, một khi tốc độ bị quấy dày, sẽ có uy hiếp chí mạng. Cho dù là bọn họ tám cái lại mạnh, cấm vực trận cũng cần thời gian nhất định phá giải. Nhưng là Tô Viêm đã phát động rồi. Giết! Tô Viêm giống to, cả người mùi máu tanh ngập trời, sát quang cuồn cuộn lan tràn, tốc độ của hắn bão táp, tổ hoàng xí thêm vào xúc địa thành thốn. Trong thiên địa đâu đâu cũng có hắn lưu lại đáng sợ tàn ảnh. Nhanh tới liền cường giả đều thấy không rõ lắm hắn di động quỹ tích. Không, người thứ nhất cường giả kêu thảm thiết. Tô Viêm mãnh nhào tới. Tổ hoàng xí dường như tiên kiếm ở xuất khiếu, cắt xuống đầu của hắn. A, cái thứ hai cường giả hoảng sợ phát run. Đó là một cái mùi máu tanh dày đặc sát thần từ trên trời giáng xuống. Một tay cầm tiên thiết côn, ầm ầm một hồi đem hắn đập thành phấn vụn. Cứu ta, làm Tô Viêm vồ giết về phía người thứ ba thời khắc, cấm vực trận đều nhanh nổ tung. Thế nhưng hắn không ngăn được Tô Viêm tuyệt sát lực lượng. Hỗn độn chiến mâu xuất kích, xuyên thủng liên miên không gian, đem cả người hắn đều kích nứt. Ngắn ngủi ràng buộc, Tô Viêm chém sống dòng giã ba vị. Thật là khủng khiếp, người vây xem đều hoảng sợ. Phải biết Tô Viêm chém giết đều là hùng chủ bên trong cường giả, Tử Ngọc Vương đều tê cả da đầu. Mười đại vũ trụ hùng chủ bị hắn tàn sát dòng giã năm vị. Cái tên này đến cùng có bao nhiêu điên cuồng? Hắn không được rồi, nhanh giết hắn. Thác Bạt Thiên gào thét. Nhìn thấy Tô Viêm trên thân thể vết rách rất nhiều, thậm chí hắn nhằm phía số 6 hung địa bên trong, Tô Viêm phi thường quả đoán, không muốn đang tiếp tục đánh, hắn cảm thấy thân thể của chính mình nhanh không được rồi. Màu bạc kiếp giáp đều nhanh phá hủy Tô Viêm thân xác. Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Lạnh lẽo âm thanh lan truyền mà đến. Chật ních thây chất thành núi. Máu chảy thành sông địa vực. Mỗi một cái âm tiết đều nặng dị thường. Trong thiên địa tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Đường chân trời phần cuối. Dựng lên đến một cái màu máu cái bóng. Có vẻ cực kỳ vĩ đại. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông thế giới cũng như cùng hắn lãnh địa. Âm hiền đến rồi, trong cơ thể hung ác khí tức dập dờn mà ra. Hắn dường như một vị trí tôn trẻ tuổi bước chậm mà đến. Mỗi một chân rơi xuống đất đều kèm sấm sét thanh âm. Để quần sơn vạn hác gian đều phát ra sấm rền thanh âm. Có chút phá nát thể núi đều nổ tung rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.